Chàng rể quyền thế, chương 4712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một vị khách hàng, đã tưởng là bác sĩ trung y, nhìn thấy cảnh này vào lúc này. Và lấy ống nghe cầm tay của mình ra để tiến lên kiểm tra. Một lúc sau, ông thở dài nói, tim ngừng đột ngột, ở tuổi này rồi, không có cách nào để hô hấp nhân tạo. Vô vọng rồi, vừa nói. Vị bác sĩ già vừa liếc nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt thương cảm. Bùi Nguyên Minh đây là phong thủy nhật quán, không phải phòng khám bệnh. Chỉ vì lòng tốt, muốn ra tay cứu lão già Lý Kiến Quân, mà mang vạ vào thân. Giờ đây, đã trở thành một sự cố không thể giải thích được. Nói một cách đơn giản, bất kể có phải là trách nhiệm của Bùi Nguyên Minh hay không, lần này đều phải bồi thường tiền. Bồi đến táng ra bại sản. Một xử lý không tốt thì phải ở trong nhà giam mấy ngày. Nghe vậy, nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Thậm chí nhiều người còn bàn luận và không ngừng lùi lại phía sau. Tập Phúc Đường hai ngày này xảy ra chuyện gì sao? Không ngừng xảy ra chuyện như vậy sao? Hôm qua có người đến làm loạn, hôm nay lại có người chết sao? Chẳng lẽ Tập Phúc Đường chúng ta sao? Như vậy không phải là Bùi Nguyên Minh, thủ đoạn có hạn thôi sao? Nhiều người đi xem tướng đều lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Khi Cao Minh Viễn, Lâm Tiểu Phong và những người khác nghe tin tức kéo đến, họ không ngừng nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này. Chuyện này muốn giải quyết tốt hậu quả, rất dễ dàng, chính là bồi thường tiền, và không khó để Bùi Nguyên Minh được vô sự. Nhưng vấn đề là, bắt đầu từ hôm nay, bảng hiệu của Tập Phúc Đường xem như bị tai tiếng. Hoàng Phổ Thi vừa nhận được tin nhắn, sắp khóc. Nàng không lo biển hiệu bị tai tiếng, mà là Bùi Nguyên Minh sẽ không được làm đại sư, chỉ có thể rời khỏi Tập Phúc Đường. Trương Long Hổ lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đi tới bên người Bùi Nguyên Minh nói nhỏ, tổ sư gia, thật không có mạch đập, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Trương Long Hổ nói đến đây không khỏi dùng mình một cái. Xem ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Cũng không biết phải làm sao. Ta biết rồi, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Đi lên trước cũng không xem mạch, mà là híp mắt nhìn ấn đường đối phương. Một lát sau, khóe miệng hiển hiện một tia trêu tức cùng châm chọc. Lão bác sĩ ở một bên thì thào nói. Bùi đại sư, loại chuyện này rất phiền phức. Cách trương.